Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 62. Trước cửa có thể răng lưới bắt chim ngân hàng. Ngày mùng 2 tháng 1, Ngô Trấn Sinh đứng ở trên đài, cười giảng đạo, buổi trưa hôm nay lúc nghỉ ngơi sau khi mang theo giấy nợ đi Đằng Sơn đầu tư phòng làm việc cầm lợi tức. Hàng năm tháng riêng nhị hào kết một lần lợi tức, ai muốn lấy tiền liền đem giấy nợ dẫn đi, vì hấp dẫn nhiều người hơn tới dư tiền. Đằng Sơn đầu tư mấy cái cổ đông, thương lượng một phen sau, quyết định phát một lần lợi tức. Sau mấy tiếng, Tam Dương cơ giới xưởng nhân viên nắm giấy nợ đi tới trong xưởng Đằng Sơn đầu tư công ty. Bản kim 8.000, lãi hàng năm hơi thở 4%. Đây là ngươi tiền, ta đem lợi tức lấy. Lại tồn 15.000, ta lại tồn 8.000, ta lại tồn 20.000 tam. Cần tiền gấp số ít nhân viên, đem tồn tại trong xưởng tiền lấy đi ra ngoài. Càng nhiều nhân viên giúp bằng hữu thân thích, bằng hữu thân thích, bằng hữu thân thích, đem tiền tồn vào Đằng Sơn đầu tư công ty. Từng cái nhân viên thấy tiền có thể lấy ra, lợi tức cũng thật lấy được rồi. Sau khi về nhà liền vội vàng gọi điện thoại, nói cho từng cái bằng hữu thân thích. Giữa trưa ngày thứ hai lúc nghỉ ngơi sau khi, mấy cái khác nhà máy nhân viên đón xe đi tới Tam Dương cơ giới xưởng, đem bằng hữu thân thích đem ra tiền, toàn bộ tồn vào Đằng Sơn đầu tư công ty. Trong lúc nhất thời, Đằng Sơn huyện biên giới ngân hàng có thể nói là trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Nhìn qua lạnh lùng thanh thanh, Trương Đại Hải đệ mở to hà, mang theo hơn 100 tên công nhân, ngồi xe lửa đến Hỗ Hải Phủ, tìm mấy cái vật liệu xây cất thương nghiệp cung ứng. Đợi vật liệu xây cất đúng chỗ sau, bọn họ bắt đầu sửa sang Đằng Sơn đầu tư công ty những thứ kia cửa hàng bán lẻ. Từng gian cửa hàng bán lẻ lần lượt bị dán lên sàn nhà gạch. Điểm nhỏ cửa hàng bán lẻ, một cái công nhân một ngày là có thể dán 1-2. Chiếu bây giờ bọn họ độ tiến triển, cũng liền 2-3 thiên thời gian, kia 230 mấy cái cửa hàng bán lẻ sàn nhà gạch là có thể toàn bộ dán tốt, bởi vì cửa hàng bán lẻ đều là lấy ra cho mướn. Không cần trang thật tốt, dán lên sàn nhà gạch, quét bên trên dung dịch kết tủa nước sơn là có thể cầm đi taxi. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, nhiều lắm là 4-5 ngày, 236 cửa thành phố liền có thể đối ngoại taxi, kia 592 bao lại phòng cũng là cầm đi cho mướn. Chỉ cần dán lên sàn nhà gạch, quét bên trên dung dịch kết tủa nước sơn, mua trước nhất nhiều chút đồ gia dụng liền quyết định được. Cộng thêm trang cửa hàng bán lẻ thời gian, nhiều nhất 1 tháng, phòng ở cùng cửa hàng bán lẻ cũng có thể giải quyết. Vì hãy mau đem nhà ở cho thuê, Đằng Sơn đầu tư công ty bọc mở to hà đám người vé xe. Hơn nữa tiền lương hay lại là dựa theo Hỗ Hải Phủ bên kia tiêu chuẩn thanh toán. Mở to hà thủ hạ những công nhân kia tất nhiên mừng rỡ không thôi. Hăng hái 10 phần, mấy ngày sau, Đại Hán Quốc Tam Đại Ngân hàng, Đằng Sơn huyện chi hành hành trưởng, tề tụ Đại Hán Ngân hàng Đằng Sơn chi hành phòng họp. Đại Hán Ngân hàng Đằng Sơn chi hành hành trưởng Chu Đức Thành nhìn một chút mấy người khác, cau mày nói, theo ta được biết, Đằng Sơn huyện các đại khoản tiền gửi ở ngân hàng đều bị những thứ kia người gửi tiền lấy đi rồi. Đại Hán Công nghiệp Ngân hàng Đằng Sơn chi hành hành trưởng Hứa Chính Trung giờ phút này tâm tình phức tạp dị thường. Tuy nói Đằng Sơn Công nghiệp tài khoản ngân hàng bên trong có người cất hơn 350 triệu, thế nhưng chút tiền không dùng được mấy ngày cũng sẽ bị nhân chuyển đi. Trước tồn tại bọn họ ngân hàng hơn 180 triệu đều bị người đang Hỗ Hải Phủ dùng hết. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, lần này hơn 350 triệu cũng sẽ bị người xuất ra đi dùng hết. bọn họ Đằng Sơn Chi Hành cũng sẽ lâm vào khốn cảnh. Chuyện này ta biết ngọn nguồn, người gửi tiền đem tiền từ ngân hàng lấy đi, cũng tồn tại Đằng Sơn Đầu Tư Công Ty. Hứa Chính Trung nói, Đằng Sơn Đầu Tư Công Ty. Chu Đức Thành vẻ mặt nghi ngờ hỏi, Đằng Sơn Đầu Tư Công Ty là do Tam Dương Cơ Giới Xưởng Ngô Xưởng Trường, Vân Dương Cơ Giới Xưởng Phan Lão Bản, Hoa Biển Cơ Giới Xưởng Trương Lão Bản, Long Đằng Xưởng Đồ Gia Dụng Thạch Lão Bản bỏ vốn xây dựng. Hứa Chính Trung nói, Đằng Sơn Đầu Tư Công Ty là làm gì? Đại Hán Thương Nghiệp Ngân Hàng Đằng Sơn Chi Hành Hành Trưởng Bàng Đại Phúc hiếu kỳ không dứt hỏi, thật giống như ở Hỗ Hải Phủ đầu tư phòng địa sản. Hứa Chính Trung nói, nhìn dáng dấp, trong thời gian ngắn, sợ là không người đem tiền tồn tại chúng ta ngân hàng rồi. Chu Đức Thành nói, đúng vậy, đem tiền đặt ở Đằng Sơn đầu tư, lãi hàng năm hơi thở cao đến 4%, chúng ta cho ra lãi hàng năm hơi thở, chỉ có 2%. Chỉ cần nhân không ngốc, cũng sẽ không đem tiền tồn tại chúng ta ngân hàng. Hứa Chính Trung phụ họa nói, không biết Đằng Sơn Đầu Tư Công Ty còn có cần hay không vay tiền. Chu Đức Thành như có điều suy nghĩ nói, nghề ngân hàng tích khảo hạch chia làm hai cái. Người gửi tiền cất bao nhiêu tiền, vay đi ra ngoài bao nhiêu khoản. Trung quy mà nói, kiếm tiền càng nhiều chi hành, đem nhân viên tiền lương cùng tiền thưởng thì càng nhiều. Không người dư tiền, tài khoản bên trên cũng chưa có tiền. Tài khoản bên trên tiền cũng không có. Thế nào tiền cho vay người khác? Không thể tiền cho vay người khác, thì như thế nào kiếm tiền? Dù sao ngân hàng không phải là nhà in. Tiếp tục như vậy, chúng ta chỉ có đóng cửa. Hứa Chính Trung cười khổ không thôi nói, phải nghĩ biện pháp kiếm được cái này Đằng Sơn Đầu Tư Công Ty. Chu Đức Thành cắn răng nghiến lợi nói, Đằng Sơn Đầu Tư Công Ty thủ tục đầy đủ hết, bây giờ lại không thiếu tiền. Hứa Chính Trung buồn rầu nói, Tam Dương Cơ Giới Xưởng, Long Đằng Xưởng Đồ Gia Dụng những thứ kia giao hàng thương hoặc khách hàng luôn có thiếu chúng ta tiền chứ. Chu Đức Thành cười nói, cái biện pháp này ta đã thử qua, căn bản là không thể thực hiện được. Hứa Chính Trung lắc đầu một cái. Tại sao? Bàng Đại Phúc kinh nghi hỏi. Lục gia nhà máy cũng thăng cấp, bọn họ sản xuất ra đồ vật, căn bản cũng không buồn bán. Về phần cái gì nguyên liệu thương nghiệp cung ứng, bọn họ làm ăn đều rất tốt, coi như tiền hàng nửa năm một kết, cũng có rất nhiều người nguyện ý cho bọn họ giao hàng. Hứa Chính Trung nói, cho phép chủ tịch ngân hàng, làm sao ngươi biết chuyện này? Chu Đức Thành hỏi, Tam Dương Cơ Giới Xưởng dư tiền hoặc vay tiền đều là ở chúng ta ngân hàng, tình huống chính là như vậy. Hứa Chính Trung nói, kia Lục gia nhà máy bởi vì 5S mà xuất danh, thành chủ cũng cao độ coi trọng, còn để cho bên trong phủ các cái xí nghiệp đi Tam Dương Cơ Giới Xưởng, Long Đằng Xưởng Đồ Gia Dụng học tập, chúng ta không thích hợp làm quá mức. Bàng Đại Phúc nhắc nhở, Đại Hán Quốc 72 phủ, các phủ thiết thành chủ một cái, phó thành chủ 9, phủ hạ vì huyện, các huyện thiết huyện trưởng một cái, phó huyện trưởng 9, huyện hạ làm trấn, các trấn thiết trưởng trấn một cái, phó trưởng trấn 9, trấn hạ vì thôn, thiết trưởng thôn một cái. Hôm nay chỉ tới đây thôi, sắp đến giờ cơm, chúng ta đi trước ăn cơm. Chu Đức Thành nhìn một cái đồng hồ đeo tay rồi nói ra. Ba người rời đi phòng họp, thấy ngân hàng cửa đại sảnh đứng một cái bảo an, quầy nơi ba người kia nhân viên chính nhàn rỗi chứng đau trò chuyện. Chu Đức Thành ho khan vài tiếng, ba cái nhân viên nhất thời ngồi nghiêm chỉnh, đứng nghiêm nhìn máy tính. Chu chủ tịch ngân hàng, cũng không có người nào tới dư tiền, còn không bằng để cho bọn họ thay phiên nghỉ ngơi. Rời đi Đại Hán Ngân Hàng Đằng Sơn Chi Hành sau, Hứa Chính Trung khổ chung làm vui nói, cũng còn khá lập tức cuối năm, nếu như mở năm chính là như vậy, năm nay liền cái gì cũng không có. Bàng Đại Phúc nói, nếu không, chúng ta đem lãi hàng năm hơi thở cũng điều chỉnh đến 4%. Chu Đức Thành nói, lãi hàng năm hơi thở là được định, chúng ta không có quyền lợi sửa đổi. Hứa Chính Trung nói, Chu Đức Thành hiểu ý cười một tiếng, lại nói, chúng ta là không có quyền lợi điều chỉnh lợi tức, nhưng chúng ta có thể đề nghị được đề cao lợi tức. Nếu như được không hòa hợp chỉnh lợi tức, không người dư tiền chuyện, liền không oán chúng ta được rồi. Vậy ngược lại cũng là, Hứa Chính Trung gật đầu một cái, đem quả banh ra nhấc cho được, để cho được những người đó suy nghĩ biện pháp, dù sao cũng hơn để cho bọn họ phiền não được. Vô luận kết quả cuối cùng như thế nào, hắn còn không như thường là công hành Đằng Sơn chi hành hành trưởng. Thực ra, muốn lấy từ Đằng Sơn đầu tư cũng không khó. Bàng Đại Phúc nói, Bàng Chủ tịch Ngân hàng, ngươi có biện pháp gì? Chu Đức Thành cười hỏi, Đằng Sơn đầu tư không phải là ở Hỗ Hải Phủ mua nhà sao? Chỉ cần giá phòng rơi xuống, Đằng Sơn đầu tư thì xong rồi. Bàng Đại Phúc cười nói, Hỗ Hải Phủ bên kia đồng nghiệp, chưa chắc sẽ cho chúng ta mặt mũi. Chu Đức Thành cau mày nói, giá phòng tăng lên là vì phóng động kinh tế. Chuyện này dính dấp quá nhiều. Hứa Chính Trung nhắc nhở, PS, cầu phiếu đề cử, dạo này mưa bão sấm sét, mà hơi chút là chúng nó cúp điện, dẫn tới việc mình đăng chương rất cô ổn định. Mọi ân thông cảm vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.